Thờ cha kính mẹ. Khi ra, cha tôi không mang nến đi, nhưng ông đã đóng cửa cài chốt ngoài. Như thế thì chúng tôi chỉ còn có việc đi ngủ thôi. Chúng tôi lên giường ngay, chứ không nói chuyện với nhau như mọi khi, cũng không nói cho nhau nghe những cảm nghĩ về cái ngày lắm việc ấy. Remy, ngủ ngon nha. Matia nói và nằm xuống. Ừ, chúc mày ngủ ngon. Tôi cũng nói. Matia không thích trò chuyện. Tôi cũng vậy. Thấy nó im lặng tôi nhẹ người. Nhưng chỉ là không muốn trò chuyện thôi, chứ không phải là đã muốn ngủ. Nến tắt rồi mà tôi không sao chợp mắt được. Cứ trăn trở trên chiếc giường nhỏ hẹp. Nghĩ ngợi về những việc vừa xảy ra. Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi vậy, hóa ra thằng Matia cũng thế. Ở giường trên nó cũng lăn trở mãi, nghĩa là cũng đang thao thức như tôi. Tôi khẽ hỏi nó, mày không ngủ được hả? Không, chưa ngủ được. Bộ chỗ nằm không tốt sao? Không phải, chỗ tôi nằm cũng khá tốt, chỉ có điều là mọi cái quanh tôi cứ quay quay. Y như còn đang ở giữa biển á, cái xe thì cứ nhô lên hụp xuống và tròng trành bốn phía hai bên đây nè. Có phải Matia không ngủ được chỉ vì say sóng không? Hay nó cũng đang băn khoăn về những điều như tôi? Nó yêu mến tôi, tâm hồn, trí óc chúng tôi hòa hợp nhau đến mức tôi cảm thấy thế nào thì nó cũng cảm thấy như thế ấy. Mãi mà vẫn không sao ngủ được. Càng về khuya, tôi càng thấy sợ. Nhưng sợ cái gì thì tôi không biết. Nhưng rõ ràng là tôi sợ. Không phải tôi sợ vì nằm trong chiếc xe này, ở giữa cái khu phố Bethnal Green nghèo khổ này đâu. Trong những năm tháng trên các ngã đường, tôi đã bao lần màn trời chiếu đất, chứ có được yên ổn như chỗ này đâu. Tôi biết rằng ở đây không có gì nguy hiểm hết, mà sao cứ thấy hãi hùng. Tôi càng trấn tĩnh lại càng hoang mang. Thời gian trôi qua, nhưng tôi không biết đêm đã khuya chừng nào vì xung quanh không có đồng hồ điểm giờ. Bỗng tôi nghe có tiếng động mạnh ở cửa buồng xếp. Cái cửa này trông ra một đường phố khác, chứ không ở phía sân sư tử đỏ. Sau nhiều tiếng gõ gọi cách quãng đều đều, thì thấy ánh đèn lọt vào trong xe. Tôi lấy làm lạ vội nhìn xung quanh. Con Capi ngủ cạnh tôi cũng choàng dậy định sủa. Tôi thấy ánh đèn lọt vào chỗ tôi qua một cửa sổ nhỏ trên thành xe. Giường chúng tôi nằm kê sát thành xe ấy. Nhưng lúc đi nằm chúng tôi không để ý đến cái cửa sổ ấy vì chỗ đó có màn che cửa. Nửa trên cửa sổ nằm đúng ngang giường Matia, còn nửa dưới trông vào giường tôi. Tôi để tay lên mõm con Capi để ngăn không cho nó sủa, làm thức giấc mọi người trong nhà. Tôi nhìn ra ngoài thấy cha tôi đã vào trong buồng xếp. Nhanh chóng và lặng lẽ, ông mở cái cửa trông ra đường. Hai người đàn ông vác những cái bao nặng bước vào. Cha tôi lại nhanh chóng và lặng lẽ đóng cửa lại. Rồi ông đặt một ngón tay lên môi và đưa tay kia đang xách cái đèn lên, chỉ cái xe có chúng tôi nằm. Cái đèn của ông là một thứ đèn lồng có thể che ánh sáng tùy ý, và cái cử chỉ của ông tỏ ý bảo người ta không nên gây tiếng động, làm chúng tôi thức giấc. Tôi cảm động trước sự quan tâm của cha tôi. Tôi toan kêu lên bảo cha cứ mặc tôi vì tôi vẫn thức, nhưng tôi lặng yên sợ kêu lên lại làm mất giấc ngủ của mắt cha. Cha tôi đỡ cho hai người đàn ông đặt các bọc hàng xuống, rồi ông đi một lát và trở lại cùng với mẹ tôi. Trong lúc vắng cha tôi, hai người kia đã mở các bọc hàng. Một bao đựng đầy những khúc vải, bích tất, găng tay. Lúc đó tôi mới hiểu các việc lúc đầu làm tôi ngạc nhiên. Thì ra hai người này đến bán hàng cho cha mẹ tôi. Cha tôi cầm từng món hàng lên, đưa ra ánh đèn xem xét rồi trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi cầm cái kéo nhỏ, cắt các nhãn hiệu bỏ vào túi. Việc này có vẻ kỳ quặc, cũng như việc mua bán giữa đêm khuya thế này, xem ra cũng thật lạ lùng. Cha tôi vừa xem hàng, vừa nói khẽ với người đưa hàng đến. Nếu tôi biết tiếng Anh thì tôi đã nghe rõ, nhưng tôi lại không hiểu tiếng, trừ hai tiếng Bob và Policeman. Lặp đi lặp lại nhiều lần là tôi nghe rõ. Sau khi đã xem xét cẩn thận tất cả các bao hàng rồi, cha mẹ tôi và hai người khách ra khỏi buồng xếp để vào nhà. Buồng lại tối, chắc là họ đi tính tiền. Tôi muốn tự bảo mình rằng những việc tôi thấy vừa rồi là bình thường thôi, không có gì lạ. Nhưng dù cố gắng giảng giải cho mình, tôi vẫn không sao tự mình tin được. Tôi thắc mắc, những người đó đến nhà bố mẹ tôi, sao không đi qua sân sư tử đỏ? Tại sao khi nói về cảnh sát, họ lại thì thầm với nhau như có ý sợ người ngoài nghe thấy? Tại sao mẹ tôi cắt bỏ các nhãn hiệu đang đính vào các thứ hàng bà mua? Tôi cứ loay hoay với những câu hỏi đó không sao ngủ được, và muốn xua đuổi chúng đi, nhưng không tài nào xua đuổi được. Lát sau lại có ánh sáng rọi vào xe tôi, và tôi lại nhìn qua khe màn. Lần này, tôi không muốn nhìn mà cứ phải nhìn. Khác với lần trước, tôi nhìn một cách tự nhiên, để thấy, để biết. Bây giờ tôi tự nhủ không nên nhìn ra, vậy mà vẫn cứ nhìn. Tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn hết là không biết, vậy mà tôi cứ muốn biết. Bây giờ chỉ có cha mẹ tôi thôi. Mẹ tôi thì vội vàng gói các món hàng thành hai kiện, còn cha tôi thì quét một góc buồng. Dưới lớp cát khô, ông vừa quét gạt sang một bên, hiện ra một nắp hầm. Ông nhấc cái nắp và đưa xuống hầm hai kiện hàng mẹ tôi vừa gói xong. Mẹ tôi cầm đèn soi cho cha tôi làm. Cái hầm sâu nông thế nào tôi không biết vì không nhìn thấy được. Làm xong, cha tôi leo lên đậy nắp hầm rồi rải cát phủ lên. Trên mặt cát, cha tôi rắc mấy cọng rơm để ngụy trang. Công việc xong xuôi, khó mà nhìn được chỗ có nắp hầm. Cha mẹ tôi đi ra. Khi cha mẹ tôi khép cửa lại thì tôi nghe thấy Matia động đậy trên giường, như là nó kê đầu lên gối thì phải. Nó đã nhìn thấy sự việc xảy ra chăng? Nghĩ vậy nhưng tôi không dám hỏi. Lúc trước tôi chỉ thấy lo sợ. Bây giờ tôi thấy có cái gì nghiêm trọng hơn đè nặng lên ngực tôi. Cơ thể tôi lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân. Suốt cả đêm cứ như thế. Bỗng một con gà ở nhà bên gáy lên báo hiệu trời sắp sáng. Bây giờ tôi mới thiếp đi trong một giấc ngủ nặng nề chập chờn, đầy mộng mị hãi hùng, làm tôi nghẹt thở. Nghe tiếng ổ khóa có két, tôi tỉnh giấc. Cửa buồng mở ra, tôi tưởng là cha tôi đến gọi chúng tôi dậy. Tôi giả vờ ngủ để không nhìn thấy ông. Matia nói với tôi. Em của anh đến mở cửa cho chúng ta đó. Nó đi rồi. Chúng tôi đứng lên. Matia không hỏi tôi có ngủ ngon không và tôi cũng không nói gì với nó. Có một lúc nó nhìn tôi liền quay đi chỗ khác. Chúng tôi đi vào nhà bếp. Ở đó không có cha tôi, cũng như không có mẹ tôi. Ông tôi thì vẫn ngồi trong ghế bành trước lò sưởi, y như là từ tối hôm qua đến giờ, ông không rời khỏi chỗ ngồi. Em gái lớn của tôi là Annie đang lau bàn, còn em trai lớn là Alan thì quét rác. Tôi đến bắt tay chúng nhưng chúng không đáp. Tôi lại đến chỗ ông tôi. Ông tôi không để cho tôi lại gần. Rồi cũng như tối hôm trước, ông khạc nhổ về phía tôi. Trước cử chỉ của ông, tôi đâm cục hứng. Tôi bảo Matia. Mày hỏi giùm tao coi sáng nay, tao muốn gặp cha mẹ tao, thì gặp vào lúc nào? Matia hỏi. Nghe nó nói tiếng Anh, mặt ông cụ giãn ra một chút, bớt cái vẻ bất động đáng khiếp sợ đi và chịu khó trả lời. Tôi hỏi, ông cụ gì vậy? Ông cụ nói cha anh đi vắng cả ngày hôm nay, mẹ anh thì ngủ, hai anh em mình có thể đi dạo chơi được. Ông cụ chỉ nói có vậy thôi hả? Tôi hỏi lại Matia vì thấy nó nói ngắn quá. À, đoạn sau ông cụ nói không biết tôi hiểu có đúng không nữa. Matia lúng túng nói với tôi. Thì mày hiểu làm sao, cứ nói cho tao nghe coi. À, hình như ông cụ nói hễ tụi mình đi ra phố mà gặp cơ hội tốt thì đừng bỏ lỡ. Ông cụ còn nói thêm, câu này thì tôi chắc là hiểu rõ. Hãy nhớ lấy lời tao, phải biết sống trên lưng những đứa dại. Chắc hẳn ông cụ đoán là Matia đang dịch đoạn cuối của ông cho tôi hiểu. Vì thế ông cụ lấy bàn tay không bị liệt của ông, làm các cử chỉ bỏ một vật gì vào túi. Ông cụ làm thế và nheo mắt lại. Tôi bảo Matia, vậy thì tụi mình đi chơi đi. Chúng tôi đi dạo quanh gần khu sân sư tử đỏ trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi không dám đi xa vì sợ lạc đường. Ban ngày khu Bethnal Green trông còn xấu hơn ban đêm nhiều. Cảnh bần cùng bày ra khắp nơi. Từ nhà cửa đến con người, ở đâu cũng thấy sự nghèo khổ não lòng. Matia và tôi chỉ nhìn, chứ không nói năng gì. Quay trở lại đến đầu cái sân, chúng tôi đi vào nhà. Lúc này, mẹ tôi đã thức giấc. Tôi thấy mẹ gục đầu trên mặt bàn. Ngỡ mẹ bị bệnh, tôi muốn đến hôn mẹ, vì tôi không nói chuyện với mẹ được. Tôi đưa tay ôm mẹ. Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi như không nhìn thấy. Cái đầu cứ lắc lư. Từ hơi thở nóng hổi của mẹ, toát ra mùi rượu mạnh. Tôi lùi lại. Mẹ tôi lại gục đầu lên hai cánh tay duỗi thẳng trên mặt bàn. Ông tôi nói, Jean, rượu mạnh, rồi nhìn tôi mà cười gằn và nói mấy tiếng gì tôi nghe không hiểu. Lúc đầu tôi đứng sững như mất hồn. Lát sau tôi nhìn Matia. Matia cũng nhìn tôi ứa nước mắt. Tôi ra hiệu cho nó và hai chúng tôi đi ra. Chúng tôi nắm tay nhau đi mãi, không nói với nhau một lời, cứ nhầm thẳng trước mặt mà đi, không biết là đi đâu. Matia lo ngại hỏi tôi. Tụi mình đi đâu vậy? Không biết nữa. Tôi nói với nó. Đi chỗ nào nói chuyện được thì đi. Tao cần nói với mày một chuyện, nhưng ở đây giữa đám đông không nói được. Đúng như thế đó. Trong cuộc đời lang thang nay đây mai đó, qua núi, qua rừng, theo kiểu cụ Vitali, tôi đã có thói quen không bao giờ nói chuyện quan trọng giữa đường phố hoặc trong làng, và khi có người qua lại là tôi quên ngay những ý định nói. Vậy mà lúc này tôi lại muốn nói chuyện quan trọng với Matia và tôi hiểu rõ là tôi sẽ nói gì với nó. Chúng tôi đã vượt qua những ngõ hẹp đến một đường phố rộng hơn. Ở cuối đường hình như có cây cối. Có lẽ ở đầu ấy là thôn quê rồi. Chúng tôi đi theo hướng ấy, nhưng đến nơi mới biết không phải là thôn quê. Đó chỉ là một công viên to, có những bồn cỏ rộng xanh mướt và những lùm cây to rải rác đó đây. Chỗ này thật thích hợp cho những ai muốn tâm sự. Tôi đã có chủ định. Tôi biết tôi muốn nói gì. Khi đã ngồi yên vào một chỗ kín đáo rồi, tôi nói với Matcha. Matcha ơi, mày biết là tao thương mày lắm. Mày cũng biết, chỉ vì tình bạn mà tao biểu mày đi theo tao về nhà bố mẹ tao. Bây giờ tao có yêu cầu mày làm cái gì thì mày cũng không nghi ngờ gì cái tình bạn của mình nữa, phải không? Thì còn phải hỏi nữa. Matcha đáp và gượng cười. Tao biết mày cười để tao đỡ mũi lòng thôi. Nhưng tao có mũi lòng cũng chẳng sao. Tao còn khóc với ai nữa? Nó không phải là với mày. Nói đến đây tôi ngã vào lòng Matcha khóc òa lên. Những lúc một thân một mình thất thểu trên mặt đất mênh mông, tôi cũng chưa bao giờ thấy khổ sở như hôm nay. Tôi nấc lên một hồi, rồi cố trấn tĩnh. Tôi đưa Matcha đến đây, có phải là để cho nó than thở vì tôi đâu. Không phải vì tôi, mà vì nó. Tôi nói, Matcha ơi, mày phải đi thôi, mày phải trở về Pháp đi. Bỏ anh hả? Không, không đời nào như vậy. Tao biết là mày sẽ trả lời như vậy. Tao rất sung sướng được nghe mày trả lời như vậy. Trả lời rằng mày sẽ không bao giờ rời bỏ tao. Nhưng mày hãy nghe lời tao đi. Mày hãy quay về Pháp hay về Ý đi. Đi đâu cũng được. Nhưng đừng ở lại đây nữa. Đừng ở lại nước Anh nữa. Vậy còn anh định đi đâu? Tao thì tao phải ở lại đây rồi, ở lại đây với gia đình của tao chứ còn đi đâu nữa. Bổn phận của tao là phải ở bên cạnh cha mẹ tao. Còn bao nhiêu tiền, mày cầm lấy hết mà đi đi. Đừng nói vậy, Remy. Nếu có một người cần đi, thì người đó là anh mới đúng đó. Tại sao? Tại vì... Matcha bỏ lửng câu nói. Tôi đưa mắt hỏi, nó nhìn đi chỗ khác. Matcha ơi, mày trả lời cho tao thẳng thắn, thành thật, không nể nang, không e ngại đi. Tối hôm qua, mày thức chứ, phải không? Mày cũng nhìn thấy, phải không? Matcha không ngước mắt lên, đáp khẽ. Ừ, tôi thức. Vậy mày nhìn thấy cái gì? Thấy tất cả. Và mày cũng hiểu chứ hả? Những món hàng bọn kia đem đến bán không phải là hàng buôn. Cha mày rầy chúng sao không gõ cửa trước, mà lại gõ cửa phòng xếp. Chúng nói là chúng bị cảnh sát theo dõi. Đã vậy, thì mày phải đi khỏi đây là đúng. Nhưng nếu tôi phải đi, thì anh cũng phải đi. Nghe tao nói nè, khi tao biểu mày đi với tao, tao cứ tưởng là gia đình tao cho mày đi học với tao. Hai đứa ở gần nhau tốt đẹp lắm. Tao tin như vậy, vì tao nghe mẹ bác Bơ Ranh nói và tao mơ tưởng như vậy. Nhưng sự việc lại không như thế, và mơ lại hoàng mơ, cho nên chúng ta phải chia tay nhau thôi. Không, không được như vậy. Matcha khăng khăng bảo tôi, hãy nghe lời tao đi Matcha, hãy thông cảm với tao, đừng làm tao buồn bực thêm mà. Phải chi chúng ta gặp lại Garofoli ở Paris và lão ta bắt mày về với lão, thì mày không muốn cho tao ở lại với mày có phải không nè? Cái điều tao nói với mày ở đây bây giờ, chắc mày cũng nói với tao lúc đó. Có đúng vậy không? Mày hãy nói tao nghe đi. Matia suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ đến lượt anh phải nghe tôi nói. Khi ở Savignon, nghe anh nói gia đình anh đi tìm anh thì mình buồn lắm. Đáng lẽ phải vui thì tôi lại buồn. Lúc đó tôi không nghĩ đến hạnh phúc của anh, mà tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi tự nhủ là anh sẽ có anh chị em trai gái mà anh sẽ thương yêu như thương yêu tôi, có khi còn hơn tôi nữa. Những người ấy là những người giàu sang, thông thái, lịch sự, những cậu ấm cô chiêu xinh đẹp. Tôi nghĩ thế rồi tôi ghen tị. Đó là điều anh cần biết. Đó là sự thật mà tôi phải thú nhận với anh để anh tha thứ cho tôi. Ôi trời ơi, Matia, anh hãy nói là anh tha thứ cho tôi đi. Sẵn sàng. Tao nhận thấy nỗi buồn của mày mà. Tao có bao giờ giận mày đâu. Bởi vì anh là con bò. Hơn nữa, lại là con bò lành quá. Còn tôi thì ác. Anh tha thứ cho tôi vì anh tốt bụng. Chứ tôi thì không tha thứ cho mình đâu. Vì tôi không lành như anh. Anh chưa biết hết đâu. Tôi tự bảo, ta đi với hắn sang Anh để xem sao. Rồi khi hắn đã sung sướng, thật sung sướng rồi, khi hắn không có thì giờ nghĩ đến ta nữa thì ta cút, và cút thẳng. Ta sẽ đi một mạch về Luca, hôn em Christina của ta. Nhưng đáng lẽ giàu sang và sung sướng như tụi mình tưởng, thì anh lại không giàu, và anh, nghĩa là anh không như là tụi mình tưởng trước đây. Bởi vậy, tôi không nên xéo đi, và cái người cần ôm vào lòng không phải là Christina, em gái tôi. Cái người cần ôm vào lòng là người bạn nghề nghiệp, người bạn chí cốt, người anh em của mình. Cái người đó chính là Remy. Matia nói thế, rồi cầm lấy tay tôi mà hôn. Bây giờ tôi trào nước mắt ra, nhưng nước mắt này không đắng cay, không nóng bỏng như trước nữa. Tuy hết sức cảm động, nhưng tôi không từ bỏ ý định. Tôi bảo nó, mày phải đi đi, mày phải trở về Pháp, phải gặp Lisa, bác Akan, mẹ bác Baran, gặp tất cả những người thân của tao và nói cho họ biết tại sao tao không giúp được họ như tao mong muốn. Tao mơ tưởng và tao hứa hẹn. Mày sẽ phân trần là cha mẹ tao không giàu có như tụi mình tưởng, như vậy cũng đủ để họ tha thứ cho mình. Mày hiểu chứ? Gia đình tao nghèo, cái đó giải thích tất cả. mà nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ. Không, không phải vì nghèo mà anh muốn xua đuổi tôi đi đâu. Bởi vậy, tôi không đi. Matia, tao van xin mày đó. Mày đừng làm cho tao khổ thêm. Mày thấy tao đã khổ quá rồi đó. Ồ, tôi không muốn ép anh nói cái điều mà anh sợ xấu hổ không muốn nói thẳng ra. Tôi không linh lợi, không tinh ý, tôi không hiểu hết những cái dội vào đây. Nó đập đập trên đầu, nhưng tôi cảm thấy hết những cái xói vào chỗ này. Nó đặt tay lên ngực. Không phải vì cha mẹ anh nghèo mà anh muốn cho tôi bước đi. Không phải vì họ không nuôi nổi tôi, vì tôi đâu có ăn báo cô người ta đâu. Tôi sẽ làm lụng cho người ta chứ. Anh muốn tôi đi nơi khác bởi vì anh đã nhìn thấy những việc đêm qua và anh sợ cho chúng ta. Đừng nói như vậy, Matia. Anh sợ rồi đến lúc chúng ta cũng phải cắt những cái nhãn hiệu của những gói hàng không mua mà có. Trời ơi, Matia, Matia thân mến ơi, mày im đi đừng nói nữa. Tôi úp hai bàn tay lên mặt, đỏ bừng vì xấu hổ. Đó, anh lo ngại cho tôi. Matia nói tiếp. Thì tôi cũng lo ngại cho anh chứ. Chính vì thế mà tôi nói với anh, chúng ta cùng đi đi, chúng ta cùng trở về Pháp, cùng với mẹ Barbara Lizer và các bạn bè của anh. Không được, cha mẹ của tao đối với mày không là gì cả, mày không chịu ơn họ một chút nào, nhưng đối với tao thì đó là, dù sao, đó cũng là cha mẹ của tao, tao phải ở đó với họ. Cha mẹ của anh hả? Cái ông già bại liệt đó là ông của anh hả? Cái người đàn bà nằm dùi đầu trên bàn đó là mẹ của anh hả? Tôi đứng phắt lên không dùng cái giọng gian nài nữa mà lấy giọng mệnh lệnh. Tôi thét. Im ngay, Matia, đừng có nói như vậy nữa. Tao cấm mày như vậy. Mày nên nhớ là mày đang nói về ông ta, về mẹ tao. Tao phải kính, phải yêu người ta. Anh phải làm như vậy nếu họ thật là ông bà cha mẹ anh. Nhưng nếu họ không là ông bà cha mẹ, anh cũng cứ phải kính, phải yêu như vậy sao? Mày, bộ mày không nghe câu chuyện cha tao kể sao? Câu chuyện ấy thì chứng minh cái gì nè? Rằng người ta mất một đứa con cỡ tuổi anh. Người ta mướn người tìm và người ta đã tìm được một đứa trẻ cỡ tuổi đứa con bị mất. Chỉ có thế thôi. Đứa bé mà kẻ gian bắt trộm đã bị vứt bỏ ở đại lộ Breteuil và người ta cũng nhặt được tao ở đại lộ Breteuil đúng vào cái ngày chú bé kia bị bắt trộm và vứt bỏ ở đó. Mày quên cái đó rồi sao? Lấy gì bảo đảm là không thể có hai đứa bé bị vứt bỏ ở đại lộ Breteuil cùng một hôm chứ? Và tại sao viên cảnh sát lại không có thể nhầm lẫn khi chỉ cho ông Driscoll về Sauvignon? Có thể lắm chứ anh. Cái đó phi lý quá, tao không chịu nổi. Cũng có lẽ lắm chứ. Điều tôi nói tôi giải thích nghe như phi lý vì tôi nói kém, giải thích kém do cái đầu khốn khổ của tôi. Người khác sẽ giải thích hay hơn và trở nên có lý. Chỉ có tôi mới là phi lý thế thôi. Trời ơi, không, không, chưa phải như thế là thôi đâu. Cuối cùng, anh phải chú ý rằng anh không giống cha anh, cũng không giống mẹ anh. Anh cũng không có mái tóc vàng như các em anh. Tóc, tất cả lũ chúng nó, tất cả, anh nghe rõ chưa? Đều một màu vàng như nhau. Nếu là anh em, thì sao tóc của anh lại không như vậy? Còn điều này nữa, tôi cũng thấy lạ, rất lạ. Tại sao người ta nghèo như vậy mà bỏ ra được nhiều tiền để thuê tìm một đứa con? Như vậy, theo tôi, anh không phải là một người dòng họ Driscoll. Tôi biết rằng tôi chỉ là một con bò thôi. Người ta luôn luôn mắng tôi như vậy là lỗi ở cái đầu óc kém thông minh này. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh không phải là một đứa bé Driscoll và anh không nên ở lại gia đình Driscoll. Nếu anh bất chấp tất cả muốn ở lại thì tôi cũng sẽ ở lại với anh. Nhưng anh phải cố gắng viết thư cho mẹ Barbara để hỏi cho thật rõ xem những tả lót và áo sống của anh lúc bấy giờ như thế nào. Khi được thư trả lời, thì anh sẽ hỏi thử người mà anh gọi là cha, và lúc ấy chúng ta sẽ hiểu rõ thêm. Từ nay đến đó tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở đây với anh, muốn ra sao thì ra, cần làm việc thì chúng mình cùng làm với nhau. Nhưng lỡ một ngày kia họ choáng lên đầu mày thì sao hả Matcha? Nó mỉm cười buồn bã nói. Cái đó không phải là cái buồn nhất. Vì bạn mà phải đòn, thì đòn không đau đâu.